Tôi biết nếu một người có thể từ người khác đỡ một viên đạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net